Thần đạo Đan Tôn, chương 5188, Đào Vong, góc truyện audio.com. Quanh Tiên Thiên Kim Linh đánh ra một kích đế trận không thể ngăn cản, hắn trực tiếp dẫn nổ địa hạch của tinh cầu tạo thành sóng xung kích kinh khủng, một kích như thế tồn tại dưới thánh nhân đều chết hết. Đây chính là chuẩn đế, cho dù là đế tộc thì như thế nào, dùng đế binh chống cự đế trận trực tiếp dẫn nổ địa hạch. Tiên Thiên Kim Linh cực thiện công kích, hiện tại còn có chút thánh nhân trốn thoát, đôi mắt mỗi người đau đớn, vừa giận vừa thương xót. Ánh mắt Lăng Hàn quét qua, hắn đã định vị Thủy Thanh Sưởng. Xoát, Tiên Thiên Kim Linh xuất kích tấn công Thủy Thanh Sưởng. Thủy Thanh Sưởng không hổ là bá chủ nguyên thế giới, mặc dù hoảng lại không loạn, nàng ra tay phản kích. Nhưng mà, nàng mạnh hơn cũng chỉ là thánh nhân ngũ tinh, làm sao có thể là đối thủ của chuẩn đế. Lăng Hàn hiện tại cũng không cách nào ngang hàng. Thời khắc sắp bị đánh chết, ông, đế tử Bắc Đấu đế tộc thức tỉnh đế binh kịp thời lao tới ngăn cản thay nàng. Tiên Thiên Kim Linh mặt không biểu tình, cũng ngăn cản cây dù huyết sắc. Đây là đế binh của huyết hải chi chủ, ở trong tay chuẩn đế, uy lực của đế binh có thể tiếp tục trong bao lâu? Khẳng định sẽ có thời gian dài hơn thánh nhân nhiều, ta đến đính trụ, các ngươi rút lui trước. Lăng Hàn xuất kích thanh trúc kiếm ra, nghênh kích Tiên Thiên Kim Linh. Bắc Đấu đế tộc vui mừng, vội vàng lui về phía sau khi xé mở hư không và tranh thủ rút lui. Tiên Thiên Kim Linh bộc phát sát khí đại thịnh, bỗng nhiên đánh về phía Lăng Hàn. Ông, đế binh hai người đều rời tay, cách không tấn công lẫn nhau. Khốn kiếp, muốn Lăng Hàn đối chọi với Tiên Thiên Kim Linh, một chuẩn đế. Lăng Hàn nhe răng, độ khó quá cao. Hiu hiu hiu, bỗng nhiên trên thân Tiên Thiên Kim Linh tỏa ra kim quang chói mắt và hóa thành kim kiếm đầy trời tấn công Lăng Hàn. T, mỗi đạo kim quang đều ẩn chứa một đạo quy tắc cửu tinh. Mạnh như Lăng Hàn, hiện tại cũng không cách nào đan quy tắc bát tinh vào nhau để ngang hàng quy tắc cửu tinh, bằng không hắn đã sớm có thể treo lên đánh chuẩn đế. Bởi vậy, đối mặt quy tắc cửu tinh công kích hắn ngăn cản thế nào? Đón đỡ, khẳng định sẽ bị bắn nổ thành cái sàng. Trốn tránh, kim kiếm đầy trời như thế, có thể trốn đến nơi nào? Quanh kim kiếm tỏa sáng và phát ra âm thanh rung động tinh không? Sau khi kim kiếm tan hết, chỉ thấy vị trí Lăng Hàn đang đứng xuất hiện một tòa bảo tháp, hỗn độn khí rủ xuống và có lôi đình chớp động. Hỗn độn cực lôi tháp, ha ha, ngươi sẽ không nghĩ tới đúng không, ta lại đồng thời có hai kiện đế binh. Lăng Hàn cười to, mặc dù chuẩn đế công kích không đánh trực tiếp vào người hắn, nhưng lực lượng chấn động kinh khủng vẫn làm hắn khó chịu thổ huyết. Tiên Thiên Kim Linh không nói gì, hiu hiu hiu, xung quanh người hắn xuất hiện từng kiện binh khí nhưng không phải binh khí, mà là bình ngọc loại hình hoa hướng dương. Mẹ nó, Lăng Hàn nhe răng, tất cả đều là đế binh. Trời, 12 tuyệt địa chi chủ lại giao đế binh của mình cho Tiên Thiên Kim Linh. Hắn hiểu được Tiên Thiên Kim Linh khẳng định đã bị 12 tên tuyệt địa chi chủ liên thủ luyện hóa, cho nên, mặc dù chỉ có một bộ nhưng lại đại biểu ý chí 12 tên tuyệt địa chi chủ. Hoành, trừ thanh trúc kiếm đang kịch chiến với Thiên La huyết tán, 11 kiện đế binh khác cũng thức tỉnh và tỏa ra đế uy kinh khủng. Đặt trên người chuẩn đế khác, đây là chuyện không thể nào. Góc truyện audio.com, không có chuẩn đế nào có thể đồng thời thức tỉnh vượt qua một đế binh, nhưng mà Tiên Thiên Kim Linh lại khác biệt. Thứ nhất, nó đến từ vực sâu nguyên thủy, bản thân đã nắm giữ khả năng vô hạn. Thứ hai, đây chính là thứ 12 tên tuyệt địa chi chủ luyện hóa, nắm giữ một tia thần hồn của bọn họ. Cho nên, đại đế muốn thức tỉnh đế binh của chính mình cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng? Gần như bằng không, cho nên, Lăng Hàn mới có thể nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế, chỉ một tên chuẩn đế mà thôi, lại là đồng thời thao túng 12 kiện đế binh. Trong lòng hắn mắng thầm, đây là ngang hàng. Mặc dù hỗn độn cực lôi là số 1 số 2 trong mẫu kim, nhưng cũng không thể giao phong với 11 kiện đế binh. Lại nói, hỗn độn cực lôi tháp cũng chỉ là chuẩn đế binh. Chảy, Lăng Hàn phát động phượng dực thiên tường bỏ trốn mất dạng. Phía sau Tiên Thiên Kim Linh nhanh chóng truy đuổi, tốc độ không kém gì Lăng Hàn. Chuẩn đế, còn chưa thiêu đốt đế nguyên, bằng không sẽ càng nhanh. Chờ chút, Tiên Thiên Kim Linh có đế nguyên sao? Dù sao nó không có tu luyện chân chính. Lăng Hàn tin tưởng Tiên Thiên Kim Linh không có đế nguyên, nếu không, vì đánh giết uy hiếp lớn nhất như hắn, cho dù Tiên Thiên Kim Linh trả giá lớn hơn nữa cũng đáng giá. Một trốn, một đuổi theo, Lăng Hàn đã dùng hết thủ đoạn, hắn chạy suốt 3 năm mới thoát ra khỏi Tiên Thiên Kim Linh, cũng quay về Tứ Nguyên Tinh, mau chóng rời đi. Lăng Hàn cũng không lo nghỉ ngơi, hắn đặt Tứ Nguyên Tinh vào trong cơ thể, sau đó do 3 vị chuẩn đế đa gia Phật mang theo bọn họ đi tới vực sâu Nguyên Thủy. Người có đế binh không thể tiến vào cơ thể của Lăng Hàn, nhưng đám người đa gia Phật có tới 3 người, cho nên có thể mang theo vài người. Vạn đạo cũng chết, tốc độ của Tiên Thiên Kim Linh quá nhanh. nhưng mà Lăng Hàn cũng cứu giúp Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên và Thủy Thanh Sưởng, mặc dù tổ địa của Bắc Đấu Đế tộc đều bị đánh phát nổ. Trong chiến dịch này, thắng bại là 5 năm, Lăng Hàn cũng không thua Tuyệt Địa chi chủ. Lần này đi vực sâu Nguyên Thủy, đương nhiên chuẩn đế không có khả năng đốt đế nguyên, mà là phát huy tốc độ bình thường. Như thế, Lăng Hàn không cần chuẩn đế đến đi, tốc độ của hắn bây giờ không thua gì chuẩn đế. Gần 200 năm sau, bọn họ đi tới vực sâu Nguyên Thủy. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn lại đi tới phía sau vực sâu Nguyên Thủy, địa phương này rất xa, lúc này mới thả 3 viên tinh cầu ra ngoài. Không có cách một lần dung nạp 3 viên tinh cầu, hơn nữa còn phải đi đường hơn 200 năm, việc này đã là cực hạn của hắn, nếu không, Lăng Hàn cũng có thể mang theo vài đế tộc. Đinh Thụ, Tỉnh Hạo Nhiên, Thủy Thanh Sừng xung phong nhận việc, bọn họ cũng muốn thử đi cùng Lăng Hàn, xem có thể thua tinh cầu vào trong cơ thể hay không, có thể thành công, vậy bọn họ sẽ xung phong nhận việc do đám người Đa Gia Phật mang theo bọn họ đi vận chuyển tinh cầu. Lăng Hàn lấy sáng tạo chi kim ra, hắn dự định tăng lên uy lực của đế binh. Lựa chọn lý trí là dùng vào thanh trúc kiếm, đây vốn là đế binh, lấy sáng tạo chi kim tăng thêm uy lực vô cùng khả năng áp chế đế binh khác. Nhưng mà, Lăng Hàn vẫn cảm thấy tăng cường hỗn độn cực lôi tháp thì tốt hơn. Chỉ đế binh là không thể nào trấn áp Tuyệt Địa chi chủ, dù sao hắn không phải đại đế chân chính. Cho nên, Lăng Hàn càng thích tăng uy lực cho pháp khí mình quen dùng. Cocchuyenaudio.com lại nói, Vô Nhai đại đế đã lưu lại hỗn độn cực lôi vào hàng tỷ năm trước, hiện tại lại đưa tới sáng tạo chi kim, chẳng lẽ không phải một loại nhắc nhở sao? Quyết định, hắn dùng vào hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn đặt sáng tạo chi kim lên hỗn độn cực lôi tháp, lại dựa theo biện pháp Vô Nhai đại đế dạy hắn, từ đó cho mẫu kim hấp thu sáng tạo chi kim. Lăng Hàn phát hiện, nói là mẫu kim đang hấp thu, chẳng bằng nói sáng tạo chi kim đang chủ động vận chuyển, rèn luyện mẫu kim. Không bao lâu, sáng tạo chi kim hoàn toàn dung nhập vào trong hỗn độn cực lôi tháp. Cách chương.